Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 14 giờ 14, không được ngủ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với tiếng cằn nhằn không hài lòng của mẹ Tịnh, tiếng phản bác uất ức của bố Tịnh, và tiếng của bản tin tức, âm thanh lọt vào tai cô từng đợt. Cùng một thế giới, cùng một người mẹ, buổi sáng không giải tỏa cảm xúc, không làm ồn đánh thức cả ngôi nhà thì thật không bình thường. Ngày đầu tiên sống lại mà tôi không được ngủ nướng. Tịnh Thù lan qua lan lại. Trước khi thời kỳ tận thế đến, dù bên ngoài ồn ào thế nào cô cũng ngủ vững như bàn thạch. Thậm chí còn có thể trả lời mẹ trong giấc mơ là ăn trứng chiên hay trứng luộc. Sau thời kỳ tận thế, Tịnh Thù trở nên nhạy cảm, dễ dàng bị thức giấc, lo sợ rằng giây phút tiếp theo sẽ xảy ra động đất, lũ lụt, hoặc bị vây quanh bởi xác thối của sinh vật do thủy triều đưa lên và những vấn đề tương tự. Cuối cùng Tịnh Thù với đôi mắt thâm quầng đã rửa mặt xong. Bố mẹ cô đã đi làm. Đậu nành vẫn còn bốc hơi nóng. Tịnh Thù thêm đường khuấy đều. Một tay cuộn bánh trứng với xúc xích đã nuốt xuống. Hai đũa giải quyết xong một đĩa dưa leo trộn lạnh. Cô nhanh chóng nắm lấy củ khoai lang hấp cuối cùng. Không bóc vỏ mà nuốt luôn. Khoai lang ngọt ngào và vỏ khoai lang dai dai trong miệng nhai mãi không nát. Cảm giác thỏa mãn đạt điểm tối đa khi nuốt xuống. Sữa đậu nành uống cuối cùng. Hương thơm đậm đà và vị ngọt nhẹ từ đầu lưỡi lan xuống cổ họng. Nóng hổi trôi xuống bụng. Cả người cảm thấy ấm áp và thoải mái tột cùng. Không phải nói vô căn cứ mà mẹ Tịnh Thù làm 3 bữa một ngày. Bữa sáng là làm ngon nhất. Bởi vì bữa sáng toàn là thức ăn đơn giản. Chỉ cần hâm nóng là xong. Không cần kỹ thuật gì. Khi có tiền Tịnh Thù nhất định phải đi trung tâm thực phẩm đông lạnh mua xỉ mới được. Ăn xong, Tịnh Thù ra ngoài, đi taxi đi mua thuốc. Cô còn mang theo tấm thẻ tín dụng chưa từng sử dụng. Với hạn mức tín dụng là 40.000 tệ, trung tâm phân phối thuốc chỉ to hơn cửa hàng thuốc thông thường 2 lần. Vừa vào cửa đã có nhân viên hướng dẫn cầm giỏ hàng tiến đến. Nở nụ cười tươi như hoa. Chào quý khách. Quý khách cần gì ạ? Xác nhận qua ánh mắt. Đó là nụ cười thương mại. Chào bạn, tôi đến mua thuốc cho ông bà. Họ hàng ở quê. Đây là chứng nhận của bệnh viện và ảnh chụp chứng minh nhân dân của họ. Tổng cộng là 11 người. Tịnh Thù theo thói quen lấy ra chứng nhận. Một số loại thuốc không có chứng nhận thì không được mua. Nụ cười của nhân viên hướng dẫn càng thêm rạng rỡ. Thuốc cho cao huyết áp này nhà nước có hỗ trợ. Lát nữa cần đăng ký một chút. Tôi muốn mua nhiều một lần. Lần sau lại đi lấy thuốc thì quá phiền phức. Tôi dùng thẻ bảo hiểm y tế. Được không? Cách chương.